Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221: Đánh mặt. Chương 220: Đánh mặt gặp ta. Linh dược viên bên trong. Giang Hạo ngừng lại, hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Bản thân thân ở Thiên Âm Tông cũng không có làm cái gì. Vì cái gì hai vị kia sẽ thỉnh cầu gặp mặt? Bất quá cái này cũng nói rõ một sự kiện. Bọn hắn ngày giờ không nhiều, mới hơn 2 năm quá ngắn. Rõ ràng bởi vì Tiểu Ly nguyên nhân, bọn hắn mới vượt qua tương đối nhẹ nhõm thời gian. Nhưng chỉ có thời gian 2-3 năm, đúng vậy, bọn hắn muốn gặp sư huynh. Trong mắt bọn hắn sư huynh chính là Tiểu Ly sư muội tại tông môn tiền bối. Trình Sầu châm trước, chốc lát nói, Tiểu Ly sư muội lúc trở về, thường xuyên đang tán gẫu lúc nói lên sư huynh, tỷ như sẽ giáo huấn nàng, sẽ cho nàng mua đồ ăn, không cho nàng khắp nơi quấy rối, còn có chính là khoe khoang đưa vòng vàng lễ vật, mặc dù thỉnh thoảng sẽ phàn nàn hai câu, nhưng là phần lớn đều là đang nói sư huynh lời hữu ích. Nhị lão vẫn luôn tại lắng nghe, bọn hắn hẳn là cũng biết Tiểu Ly sư muội có thể trở về là sư huynh công lao, cho nên muốn gặp. Trước đó không có nói ra có thể là còn có một số thời gian. Bây giờ sợ là không có bao nhiêu thời gian. Nguyên lai là Tiểu Ly thường xuyên nói lên ta. Giang Hạo một lần nữa di chuyển bộ pháp, hướng bên trong phòng nhỏ đi đến. Ta sẽ cân nhắc, loại sự tình này chỉ có thể cân nhắc. Trước mắt hắn không thể đi ra tông môn. Vừa đi ra ngoài liền có thể đối mặt các loại nguy hiểm. Có ít người từ đầu đến cuối đang nhìn trộm hắn thiên cơ. Một khi ra ngoài liền có thể bị phát giác được. Không có Hồng Vũ Diệp hỗ trợ, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị tìm tới. Một khi tìm tới, liền sẽ đứng trước công kích. Dù là bây giờ có thể nhanh chóng trở về, cũng không được. Bởi vì vừa xuất hiện tại Tiểu Ly bên kia, Tiểu Ly, Trình Sầu, còn có Tiểu Ly A Công A Bà đều muốn gặp nạn. Không chỉ có như thế, bản thân có được vượt qua không gian năng lực nhất định bị biết được. Lần sau liền sẽ bị nhằm vào. Cho nên không có tránh né thiên cơ biện pháp, hắn là sẽ không rời đi tông môn. Suy nghĩ cẩn thận, có thể nhìn chằm chằm vào hắn. Hẳn là Lạc Hà Tông cùng Thiên Thánh Giáo, bọn hắn đại khái suất sẽ đánh giá thấp thực lực của hắn. Có thể phản sát, nhưng Thiên Hoan Các nếu như cũng dạng này, như vậy đối mặt chính là Thiên Hoan Các các chủ. Một khi bị phát hiện, lại công kích mà tới, như vậy ba hơi thoát đi thời gian có lẽ đều không có. Vẫn là quá yếu, đối diện với mấy cái này người đều còn như vậy, càng đừng đề cập thoát ly Hồng Vũ Diệp ma chảo khó khăn. Sư huynh, Tiểu Ly sư muội là sẽ không lớn lên sao? Trình Sầu do dự một chút hỏi. 2 năm, mỗi lần trở về Tiểu Ly đều sẽ đi so với thân cao. Có thể là nhiều lần đều không có dài cao dấu hiệu. Mặc dù nàng sẽ thường xuyên nhón chân lên nói cho con mắt không dùng được A Bà lại cao lớn. Nhưng nhị lão cũng không ngốc. Nghe vậy, Giang Hạo nghi ngờ nhìn về phía người bên cạnh. Không rõ đối phương vì cái gì đột nhiên quan hệ lên Tiểu Ly thân cao. Là như vậy, Trình Sầu vội vàng giải thích. Nhị lão muốn nhìn Tiểu Ly sư muội lớn lên. Nhưng Tiểu Ly sư muội 2 năm này chưa hề dài cao. Ấn để ý hiện tại là lớn thân thể thời kỳ. Không nên dạng này, bởi vì thể chất đặc thù, cho nên dáng dấp chậm. Rất chậm, Giang Hạo hồi đáp. Về sau Trình Sầu lại nói một chút nhị lão sự tình. Còn có là thân thể trở nên kém dấu hiệu, tinh thần không tập trung, ngẫu nhiên sẽ còn choáng đầu ngã sấp xuống. Hiểu rõ đại khái về sau, Trình Sầu liền rời khỏi đi bận rộn. Giang Hạo thở dài một tiếng, tiếp tục xử lý linh dược. Trước đó không lâu Liên Đạo Chí Minh Dạ Thu Hoa đã cấy ghép trở về. Đối với cái này hắn lại cảnh giác một chút, vẫn là không có phát hiện Bạch Dạ phải chăng có đến tiếp sau thủ đoạn. Trong lúc đó hắn thậm chí dám định hạ xích liên hoa, muốn nhìn một chút bản thân dùng để phá giải tâm ma chi độc đồ vật có thể hay không biến thành mới độc. Kết quả biểu hiện chỉ là phổ thông xích liên hoa, vì thế hắn chỉ có thể nhiều lĩnh hội vô danh bí tịch, hy vọng có thể quan sát được một chút. Giữa trưa, Giang Hạo tiến về phiên chợ bày quầy bán hàng. Gần 2 tháng bên trong, hắn mua một phần ngân nguyệt hoa cánh, còn tích trữ 1.500 linh thạch, còn dư lưu lại không ít phù lục. Hắn một mực chờ đợi cái kia khách hàng lớn. Đáng tiếc một mực không có gặp. Lần này Giang Hạo tại bầy quầy bán hàng lúc, đột nhiên nghe được thanh âm. Ha ha, mấy tháng đi qua, nói cái gì tạm thời không có. Ta nhìn ngươi quá mấy năm vẫn là không có. Còn thập vạn thần kiếm phù, người tuổi trẻ bây giờ cũng không biết cước đạp thực địa. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chính là vị kia kim đan sơ kỳ sư huynh. Gặp này hắn yên lặng lấy ra một tờ thập vạn thần kiếm phù nói. Sư huynh muốn cái này. Đoạn quan vốn định tiếp tục quét ngang trước mắt sư đệ phù lục. Lại không nghĩ rằng đối phương thật đúng là lấy ra thập vạn thần kiếm phù. Rất nhanh hắn liền cười lạnh nói. Một chương, đi mua một chương mạo xưng bề ngoài. Nghe vậy, Giang Hạo yên lặng xuất ra 10 cái thập vạn thần kiếm phù. Nói. Sư huynh muốn mấy chương? Đoạn quan khóe miệng co quắp động dưới. Tiếp tục nói. Đã ngươi sẽ thập vạn thần kiếm phù. Vậy đã nói rõ cũng sẽ phá địa phù rồi. Có. Giang Hạo lấy ra một chương phá địa phù. Ngự lực phù đâu? Đoạn quan sắc mặt khó coi cắn răng nói. Không có. Giang Hạo lắc đầu. Kỳ thật có. Chỉ là nhìn đối phương có chút cấp trên. Vẫn là lưu một chút mặt mũi. Bản thân là đến kiếm linh thạch, không phải gây thù hằn. Hắc hai lần là đủ rồi. Hừ, đoạn quan âm thanh lạnh lùng nói. Sẽ hai cái có gì đặc biệt hơn người? Ngự lực phù cũng không biết. Nói hắn lưu lại 1.260 khối linh thạch. Đem Giang Hạo tất cả linh phù toàn mang đi. Lập tức, Giang Hạo cảm thấy cả ngày hôm nay kiếm lời hơn nửa tháng tiền. Có thể thu quán, tính cả hôm nay. Hắn có hơn 2.700 linh thạch, bất quá hắn hơi có chút kinh ngạc. Trước mắt vị sư huynh này thật sự là có tiền. Giang sư đệ, đã lâu không gặp, tại Giang Hạo đứng dậy muốn rời khỏi lúc, Lãnh Điềm tiên tử đi tới. Lãnh sư tỷ, đã lâu không gặp, Giang Hạo gật đầu chào hỏi. Lãnh Điềm sư tỷ chúc cơ hậu kỳ tu vi. Trước mắt nhìn tu vi tinh tiến rất nhiều. Cách viên mãn còn có một điểm khoảng cách. So trong tông môn đại đa số người phải nhanh. Xem ra không phải thiên phú bố trí, hẳn là ra ngoài gặp cơ duyên. Sư đệ thu quán rồi, còn có phù lục sao? Lãnh Điềm nhẹ giọng hỏi. Sư tỷ muốn cái gì linh phù? Giang Hạo trên thân còn có một số. Thập vạn kiếm phù, trị liệu phù, các năm tấm. Lãnh Điềm nói. Giang Hạo gật đầu. Vừa vặn có. Như thế lại thu 209 linh thạch. Tổng cộng có 3.000 linh thạch. Sư đệ hiện tại muốn trở về. Lãnh Điềm hỏi. Ta nghe con thỏ trước khi nói có người tìm ta. Là sư tỷ. Giang Hạo đột nhiên nhớ tới liền hỏi. Có chuyện muốn hỏi một chút sư đệ. Cùng trước đó bán phù có quan hệ. Lãnh Điềm thoải mái nói. Trên đường càng là tùy ý càng không ai để ý. Bán phù. Truyền thừa phù. Ta vừa vặn muốn trở về. Sư tỷ dễ dàng có thể đến ta kia nói. Giang Hạo trong lòng hiểu ra cũng giả ý thuận miệng nói. Lãnh Điềm sư tỷ miệng đầy đáp ứng. Giây lát, Giang Hạo chỗ ở, lúc đi vào Lãnh Điềm cảm giác bản thân giống tiến vào một chỗ động phủ. Nơi này linh khí càng thêm nồng đậm, thậm chí để cho người ta tâm bình khí tĩnh. Tu luyện nhất định làm ít công to. Bình thường nội môn đệ tử không có loại này chỗ ở. Hẳn là hậu thiên bồi dưỡng lên. Nàng không có truy đến cùng. Cũng không có hỏi thăm. Coi như không biết thuận tiện. Sư tỷ là muốn trước đó phù thạch. Tiến vào đại sảnh Giang Hạo hỏi. Không phải. Lãnh Điềm tiên tử ngồi tại bên cạnh bàn nói. Kia là sư đệ. Chúng ta cũng làm không có vật này. Đi tìm tới là muốn hỏi một chút sư đệ đối cái này phù còn có hay không hứng thú. Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn, mở miệng nói, sư tỷ còn có, loại bùa chú này truyền thừa chính là bảo vật, đạt được một lần coi như xong, rõ ràng còn có lần thứ hai. Hết chương.